BX, Hoàng Hôn và Rượu Vang. Chương 4. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ánh trăng đêm ấy vẫn luôn lẩn khuất mãi không chịu ra. Trong phòng một tia sáng cũng không có. Vương Nhất Bác ôm Tiêu Chiến về phòng. Hai người ngã lên giường. Cậu cúi người nhìn chăm chú hai mắt mông lung vì say của Tiêu Chiến. Cậu không biết anh vì sự tình gì mà đem thân mình đi uống thành như vậy. Nhưng ít nhất biết được, những vì sao lấp lánh trong mắt anh hiện giờ là vì cậu mà sáng lên. Khung cửa sổ mở toang nhìn ra thế giới bên ngoài. Màn đêm buông xuống ẩn giấu tâm tư con người vào chỗ sâu thẳm nhất. Để lộ ra sự mong manh của họ. Tiêu Chiến mồ hôi nhễ nhại. Hai gò má đỏ ửng ôm lấy cổ Vương Nhất Bác. Đòi một nụ hôn khác. Muốn cậu đem tất cả sự ấm áp đổ lên cơ thể anh. Mà thực ra, Vương Nhất Bác cũng như anh. Mong muốn làm vậy. Vương Nhất Bác ôm anh. Tay vẫn luôn một tấc cũng không rời khỏi da thịt Tiêu Chiến. Đem vật dưới thân mình đưa sâu vào trong thân thể mềm mại lại nóng rẫy của anh. Một lần lại một lần. Thẳng đến cuối cùng Tiêu Chiến cái gì cũng động không được. Hai người mới ôm ghì lấy nhau. Mệt mỏi ngủ thiếp đi. Ánh mặt trời buổi sáng chói chang. Ngoài cửa sổ có thể nhìn thấy trời xanh ngắt không một gợn mây. Sắc trời một màu kim quang. Tiêu Chiến tỉnh lại trước. Theo bản năng trở mình. Cánh tay Vương Nhất Bác đè nặng trên eo anh. Cảm giác có chút ê ẩm. Anh dịch người một chút. Nhích người lại gần. Để thân mình nằm gọn vào trong lồng ngực Vương Nhất Bác. Nhắm mắt cảm thụ loại cảm giác ấm áp. Thích chí được người phía sau gắt gao ôm mình trong ngực. Thoải mái thở dài một hơi. Cũng không biết đến mấy giờ. Ánh mặt trời phủ lên tấm đệm trải giường màu xám nhạt của Vương Nhất Bác. Cách tay Tiêu Chiến chỉ một lóng tay. Vương Nhất Bác nhúc nhích. Vùi đầu vào vai Tiêu Chiến. Tiêu Chiến hơi ưỡn người về trước. Cổ tay vươn ra ánh mặt trời. Mạch đập cũng dần nóng. Như muốn truyền hơi nóng vào tim. Tiêu Chiến cử động đầu ngón tay. Dùng cánh tay bên ngoài để vươn vai. Nhìn ánh sáng hắt lên ga giường. Anh cảm thấy thú vị. Tay lại bị người phía sau đè xuống. 10 ngón tay đan vào nhau. Tiêu Chiến nghiêng đầu nở nụ cười. Vương Nhất Bác liền lập tức áp mặt lại gần. Vẫn không mở mắt. Mơ màng rên lên. Thật tuyệt. Giọng nói còn chưa tỉnh hẳn. Trầm thấp khàn khàn. Dán bên tai Tiêu Chiến như có dòng điện chạy qua. Tiêu Chiến nhắm mắt nghe khiến cho cả tâm lẫn người đều run lên. Hai tai ửng hồng. Ai bảo em tối qua không chịu đóng rèm. Tiêu Chiến lật người, đối mặt với Vương Nhất Bác. Cậu vẫn nhắm mắt nhíu mày có chút khó chịu. Ngủ xong một giấc dài, Vương Nhất Bác sẽ bị sưng mặt. Má sữa phồng ra, Tiêu Chiến cũng là lần đầu tiên ở nhà Vương Nhất Bác ngủ đến tận trời sáng. Cũng là lần đầu tiên nhìn thấy hai cái má sữa của cậu. Cái này thật thú vị. Tưởng tượng đến thái độ lãnh khốc làm mê mẩn điên đảo muôn vàn thiếu nữ khi cậu làm bartender đứng quầy. So với bộ dạng ngủ đến sưng má sữa như bây giờ. Lại thêm bởi vì ánh mặt trời chói mắt mà bày ra bộ dạng thiếu niên lười nhác. Hoàn toàn không giống nhau. Tiêu Chiến thò mặt lại gần. Hôn lên khóe môi chu chu của cậu. Vương Nhất Bác mở mắt nhìn Tiêu Chiến. Lại nhắm mắt. Lăn qua ôm anh. Nằm đè lên người Tiêu Chiến. Kéo chăn bông chùm lên đầu. Tay lại thập phần không thành thật lần xuống phía dưới. Ai ra, mau đứng lên đi, đừng náo nữa, làm loạn trong chăn một trận. Tiêu Chiến sợ tới mức túm lấy tay cậu. Không túm được, còn bị cậu đè trên giường nháo thêm đến mồ hôi đầy đầu. Hai người náo xong, Tiêu Chiến vào nhà vệ sinh tắm rửa. Lúc trở ra nhìn thấy Vương Nhất Bác vẫn còn ăn vạ trên giường bèn chui vào nằm lại. Vương Nhất Bác lại lập tức dán người qua. Đêm hôm qua là lần đầu tiên Tiêu Chiến qua đêm ở nhà Vương Nhất Bác. Quần áo bị lăn lộn đến không còn cách nào mặc ra ngoài. Đành phải tìm trong tủ của cậu một cái áo thun tròng lên. Cũng không biết cái áo này theo style nào. Vừa to vừa dài, Tiêu Chiến mặc vào che luôn cả mông. Phía dưới không thèm mặc thêm gì. Lúc Vương Nhất Bác đưa tay vào sờ thử, chỉ sờ đến một mảng da trơn mịn. Sao vậy? Mới sáng sớm đã muốn câu dẫn tôi. Vương Nhất Bác rốt cuộc cũng mở được mắt ra. Phản ứng đầu tiên là sốc chăn lên. Ban ngày ban mặt không nên đùa. Tiêu Chiến xấu hổ dứt khoát tóm chặt chăn lại không cho cậu ra. Lung tung kêu to. Chấm, tôi đói rồi. Mau đi nấu cơm đi. Anh đói rồi. Vương Nhất Bác nhô đầu ra. Cười vô cùng đen tối. Rõ ràng là cố ý xuyên tạc ý anh. Em thật phiền phức. Tiêu Chiến giơ chân đạp mông Vương Nhất Bác giấu trong ổ chăn. Cảm thấy mềm mại còn thò tay vào sờ sờ. Rõ ràng tôi mới là người mệt hơn. Em như thế nào lại còn ngủ nướng? Bởi vì tôi dùng lực. Vương Nhất Bác hợp lý hợp tình trả lời. Tay quắp lấy Tiêu Chiến trong chăn làm trò. Tiêu Chiến không thật sự ngăn cản. Cũng liền cho tay vào áo cậu xoa loạn. Lớn mật mà giang chân đùa. Ánh mặt trời đã phủ khắp phòng. Hơi ấm dễ chịu của Thái Dương quanh quẩn trong không trung. Hẳn là đã giữa trưa. Cư dân chung cư cũng náo nhiệt dần. Phòng ở cách âm không tốt. Tiêu Chiến có thể nghe thấy mấy gì dưới lầu chào nhau. Hỏi trưa nay ăn gì. Căn gác đối diện không biết ai đang nấu cơm. Âm thanh dầu bắn khi xào rau xèo xèo vang lên vô cùng chân thật. Mùi thơm lập tức xộc vào khoang mũi. Tiêu Chiến mặt nóng đến hồng hào. Bụng lại không hề nể tình mà kêu ầm lên. Vương Nhất Bác ngơ ngáo nhìn anh. Tiêu Chiến vừa định phân búa. Bụng lại rột thêm một tiếng. Vương Nhất Bác một chút cũng không nhịn. Cười thành tiếng. Mặt vùi vào cổ Tiêu Chiến. Tôi nói rồi. Tôi đói bụng lắm. Tiêu Chiến lỗ tai phiếm hồng. Đẩy Vương Nhất Bác ra ngồi dậy. Vừa nhìn thời gian đã thấy đầu giờ chiều. Liền hỏi. Nhà em có gì để nấu ăn không? Vương Nhất Bác cười đủ rồi. Cũng theo Tiêu Chiến xuống giường. Một bên mặc quần áo. Một bên ngạc nhiên hỏi. Anh muốn tự nấu à? Trong nhà chắc không có gì đâu. Hay là gọi cơm hộp đi. Chờ cơm hộp tới thì tôi đói ngất rồi. Tiêu Chiến không để ý Vương Nhất Bác. Hai đùi thẳng tắp trần trụi đi ngang mặt cậu ra ngoài. Chờ Vương Nhất Bác tắm rửa. Đánh răng xong ra ngoài. Tiêu Chiến đã nấu xong hai bát mì. Đang chuẩn bị chiên trứng. Vương Nhất Bác giơ tay chụp mông Tiêu Chiến. Tôi có lấy cho anh cái quần. Sao không lấy từ sớm đi? Tiêu Chiến trừng mắt nhìn cậu một cái. Giao chảo chiên lại cho Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến vào trong mặc quần. Vương Nhất Bác đã nói sẽ giúp anh trông chừng trứng trong chảo. Không ngờ đến hậu quả. Chạy ra đã thấy lòng đỏ trứng xinh đẹp. Hoàng Kim như mong muốn bị cậu chọc thùng. Lòng đỏ trứng săn lại dinh dính trong chảo. Vương Nhất Bác cũng biết hình như mình làm sai rồi. Vội đặt tay cầm chảo vào tay Tiêu Chiến rồi chạy ra ghế ngồi chờ. Hai mắt chớp chớp, như thể chờ Tiêu Chiến nổi giận. Cũng may, trứng không đẹp nhưng vị khá ngon. Tiêu Chiến vẫn đem quả trứng còn lại được chiên đẹp đẽ đặt vào bát của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác kỳ thật đã sớm hào hứng đến khùng rồi. Ngoại trừ gì ở nhà ăn. Đã quá lâu chưa có ai nấu cho cậu ăn. Một gói mì ăn liền thôi nhưng Tiêu Chiến lại nấu vừa đẹp mắt vừa ngon miệng. Vương Nhất Bác hút liền 4-5 đũa mì, vừa xì sụp thổi vừa nhai. Ngẩng đầu lên, Tiêu Chiến còn đang chậm rãi nâng một đũa mì lên thổi. Tư thế tao nhã tuấn tú. Đủ thời gian để Vương Nhất Bác ăn thêm một bữa nữa. Không nghĩ tới anh còn biết nấu ăn. Còn nấu rất ngon. Vương Nhất Bác hiện giờ nhìn Tiêu Chiến liền không nhịn được mà khen. Lời khen đột ngột khiến Tiêu Chiến đang cúi đầu chuẩn bị ăn sặc một ngụm. Bình ổn rồi mới chừng mắt liếc Vương Nhất Bác một cái. Chậm rãi nhai hết mì. Mở miệng nói. Trước kia ở nước ngoài một mình. Cái gì cần biết đều sẽ chậm rãi biết. Lợi hại ghê. Vương Nhất Bác nghe không chớp mắt. Lời khen liền từ miệng chảy ra vô cùng thuần thục. Tiêu Chiến lại nổi da gà toàn thân. Cơm nước xong, Vương Nhất Bác tự giác thu dọn chén đũa mang đi rửa. Tiêu Chiến đứng bên cạnh nhìn. Tuy động tác cậu rất vụng về, nhưng vẫn may là cẩn thận. Không có nguy cơ làm vỡ bát đĩa. Trong phòng khách, ánh mặt trời ngập tràn ấm áp lại dễ chịu. Vừa vặn có thể ngủ trưa thật ngon. Tiêu Chiến nằm ở sofa nghe Vương Nhất Bác nói chuyện điện thoại. Bạn cậu gọi đến. Nói được vài câu, Vương Nhất Bác liền che microphone lại, hỏi Tiêu Chiến nằm lười một bên. Bạn tôi rủ đi ra biển chơi. Anh đi không? Cũng được. Nói xong lại ườn người ra. Eo có phải không thoải mái không? Vương Nhất Bắc ngắt điện thoại. Sáp lại gần hôn anh. Vuốt ve trán. Dưới ánh nắng trưa, Tiêu Chiến híp mắt tựa như một con mèo thỏa mãn. Ngửa bụng chờ chủ xoa nắn. Chú mèo cao quý, đẹp đẽ kia giơ vuốt gãi khuôn mặt tuấn tú của Vương Nhất Bắc. Mỉm cười. Không đúng. Vương Nhất Bắc, sao bây giờ em lại một chút cũng không có bộ dáng lãnh khốc vô tình trước kia nữa rồi. Vương Nhất Bắc nghiêng đầu ra vẻ trầm tư. Lại nhân cơ hội hôn Tiêu Chiến một cái chóc. Nhếch môi cười. Không phải chứ. Lúc trước tôi làm gì như anh nói đâu. Không có mới lạ. Tiêu Chiến nhéo mỡ hai bên má cậu. Lại áp tay vào xoa tròn. Trêu đùa, Vương Nhất Bắc. Em hết ngầu rồi. Không thích. Vương Nhất Bắc vẻ mặt ủy khuất. Mắt cún lại sáng lấp lánh. Tiêu Chiến nghe được hai từ kia liền ngưng một lúc. Đột nhiên đại não trống rỗng. Trong đầu chỉ văng hai từ kia. Đành cười lảng đi. Nào có. Lớn lên đẹp như vậy. Sao cũng tốt cả. Bọn họ mỗi lần gặp mặt đều là ban đêm. Tối trời vừa thấy mặt nhau liền làm tình. Làm tình xong liền tách ra. Hiện giờ là ban ngày ban mặt. Hai người đối mặt nhìn nhau ngồi ngốc. Cũng không thể đột nhiên nói lời yêu đương. Có muốn nói cũng không biết nên bắt đầu từ đâu. Vương Nhất Bắc chỉ đành ôm Tiêu Chiến trên sofa. Lười biếng hôn anh một lát. Tiêu Chiến rốt cuộc vẫn quyết định lục tung tủ quần áo của cậu thêm một lần nữa. Tìm vài cái quần áo bình thường một chút mà mặc. Quần áo của Vương Nhất Bắc phần lớn đều là kiểu oversize. Còn có mấy loại nhìn rất kỳ quái. Có vài chiếc đếm sơ cũng thấy có đến 5-6 cái túi. Còn gắn thêm nhiều khuyên sắt trang trí. Thiếu niên này thật sự có phong cách độc đáo. Tìm thêm một lượt lại thấy vài chiếc quần bò đóng khuyên sắt. Quần jean thủng đến mấy lỗ. Cuối cùng, Tiêu Chiến cũng kéo ra được một chiếc quần bò tạm bình thường. Phiền phức là Vương Nhất Bắc quá dính người. Tiêu Chiến vừa cởi quần xong liền dán lấy. Anh không có cách nào thay áo quần. Tiêu Chiến vừa tức vừa nhịn không được cười. Anh vươn tay câu lấy cổ Vương Nhất Bắc. Cùng cậu ngã vào đống quần áo. Hôn nhau một cái hôn thật dài. Chờ tinh thần trấn tĩnh lại. Nhìn thời gian, Tiêu Chiến mới ý thức được bọn họ đã hồ nháo như vậy mà lãng phí gần một ngày. Không sớm ra khỏi cửa. Có khi cũng không kịp thấy mặt trời. Dưới lầu của tiểu khu có rất nhiều đứa nhỏ. Chạy vòng quanh hoa viên chơi. Mồ hôi đầy đầu. Tiêu Chiến không biết đã qua bao nhiêu lâu mới cảm thấy toàn bộ lồng ngực tràn đầy tự tại vui vẻ như vậy. Anh mặc quần áo khác lạ của Vương Nhất Bắc. Cũng là lần đầu tiên đi ra ngoài chơi theo cách này. Cảm thấy mình dường như cũng có thể biến thành một người khác. Sống một cuộc sống hoàn toàn khác. Tiêu Chiến nhìn Vương Nhất Bắc ngồi sẵn trên mô tô. Khởi động xe. Động cơ mô tô mạnh mẽ gầm cùng mũ bảo hiểm dày nặng cũng không giấu được ánh mắt sáng. Tinh thần phấn chấn tản ra trên cả thân thể thiếu niên. Này, tôi chuẩn bị mũ bảo hiểm cho anh rồi. Vương Nhất Bắc đưa một cái mũ bảo hiểm màu đỏ cho Tiêu Chiến. Anh nhìn, lại so với mũ bảo hiểm màu xanh lá mà Vương Nhất Bắc thường đội. Ngoại trừ màu sắc khác nhau thì không có gì khác nữa. Hình thức hay hoa văn đều y đúc. Lập tức cười ra tiếng. Ha ha, dân chạy mô tô các cậu hình như thích sưu tập mũ theo đủ sắc cầu vồng à. Bên trong mũ bảo hiểm xanh lá truyền ra tiếng cười khẽ. Giọng nói Vương Nhất Bắc vững vàng đáp. Đặt mua riêng cho Tiêu Tổng. Mũ như thế này chỉ có 2 không có 3. Cũng không phải là lời nói đặc biệt gì. Nhưng Tiêu Chiến nghe xong lại cảm giác vô cùng hưởng thụ. Nhịn không được câu khóe miệng lên. Trèo lên ngồi phía sau Vương Nhất Bắc. Mang mũ bảo hiểm cậu đưa. Vương Nhất Bắc lái xe lòng vòng qua vài con hẻm trong thành phố. Cuối cùng ngừng lại ở một cửa tiệm bán xe mô tô. Ở đó đã ngồi một vòng người. Đều là bạn bè thường xuyên cùng Vương Nhất Bắc lái xe ra ngoài. Xe dừng lại. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên khỏi bả vai Vương Nhất Bắc. Trốn trong mũ bảo hiểm yên lặng nhìn bọn họ chào hỏi lẫn nhau. Các thiếu niên cũng không thích khách sáo. Vài người đập tay chào nhau. Cũng không đợi Vương Nhất Bắc xuống xe. Từng người một lên mỗi chiếc mô tô. giơ ngón cái cho nhau rồi một đám người liền chạy thẳng ra khỏi con ngõ nhỏ. Cũng không biết từ nội thành ra đến biển là bao xa hay mất bao lâu để đến đó. Vương Nhất Bác vẫn luôn lái xe ổn định, không làm trò với xe máy như thường lệ. Tiêu Chiến vừa lên xe đã cảm thấy buồn ngủ. Anh ghé đầu mình vào vai Vương Nhất Bác không buồn ngẩng lên. Tốc độ xe chậm lại một chút. Đoàn người xe phía trước cách ra một khoảng. Vương Nhất Bác mới nhẹ nhàng nhích bả vai vài cái. Nghe được âm thanh dù gì bất mãn của Tiêu Chiến mới cười nói. Ngoan, tỉnh một chút, ôm tôi chặt vào. Chúng ta sắp tăng tốc. Còn bao lâu mới đến? Tiêu Chiến dùng mũ bảo hiểm cọ vào Vương Nhất Bác phía trước. Mệt rồi, Vương Nhất Bác trấn an. Nhanh thôi, Vương Nhất Bác thật sự tăng tốc. Tiêu Chiến cảm nhận được cơ bắp cậu có chút căng hơn. Anh đẩy kính chắn mũ bảo hiểm của mình lên. Nhoài người nhìn thoáng qua cậu. Mũ bảo hiểm trùm kín đầu. Chỉ thấy trên kính chắn phủ gương liên tục xẹt qua xẹt lại mấy vệt sáng của ánh mặt trời. Sắc thái không ngừng biến hóa. Tuy rằng không nhìn rõ được phía dưới mũ là bộ dáng như thế nào. Nhưng Tiêu Chiến tưởng tượng, đại khái sẽ là ánh mắt chuyên chú tập trung nhìn phía trước. Môi mím chặt, lúc ngẫu nhiên phát lực còn sẽ hơi bạnh quai hàm. Một thân cun gai cao lãnh. Tiêu Chiến tưởng tượng một hồi, không nhịn được cười thành tiếng. Tiếng cười ngược gió chạy về sau. Anh thậm chí còn mạnh dạn buông lỏng vòng tay đang ôm ngang eo Vương Nhất Bác. Chỉ là vừa buông ra một lúc, cả người liền bị gió quật run lên. Liền sợ tới mức chồm cả người lại ôm Vương Nhất Bác. Ôm chặt vào, chốc nữa đến bờ biển rồi làm loạn sau. Vương Nhất Bác cách một lớp mũ bảo hiểm hô lớn. Tiêu Chiến ở phía sau bị gió tạt một hồi. Cả người muốn tê dại, nhưng vẫn vỗ vai cậu. Ý bảo anh không có việc gì. Nghĩ đến vừa bị một bạn nhỏ quát mà ra mặt hậu chi hậu giác nóng lên. Có chút ngượng ngùng. Trong lòng lại có tư vị vui vẻ không thể tưởng tượng. Vương Nhất Bác không lừa anh. Thật sự một lát sau liền đến bờ biển. Chỉ là Tiêu Chiến quá hưng phấn. Lúc nhảy xuống xe còn lảo đảo một chút. Vừa rồi Tiêu Chiến vẫn luôn ngồi trên xe chưa xuống. Mọi người đều không nhìn thấy rõ anh trông như thế nào. Chờ khi Tiêu Chiến xuống xe, tất cả đều vây lại chào hỏi anh. Tiêu Chiến tháo mũ bảo hiểm, đưa lại cho Vương Nhất Bác. Những người chung quanh đều ngây ngẩn cả người, ngơ ngác nhìn từng cử chỉ của anh. Có người định thần lại liền lập tức huých tay Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác vẫn là một bộ mặt vô biểu tình, bình thản dựa người vào tay lái. Nhìn anh rồi lại hướng về các bạn bè giới thiệu. Tiêu Chiến là bạn mới quen của Vương Nhất Bác. Tiêu Chiến cười tiếp lời cậu. Vương Nhất Bác ngày thường rất lạnh lùng. Ngoại trừ một vài bạn bè quen thuộc trong nhóm của mình, cậu thường sống như một kẻ cô độc hơn. Đây là lần đầu tiên mọi người nhìn thấy bên cạnh cậu lại có một người mang khí chất đặc biệt như vậy. Có chút không tương đồng với bọn họ. Mọi người trong lòng đều mang tò mò lẫn hưng phấn. Thiếu niên đứng gần Vương Nhất Bác nhất phản ứng rất nhanh. Cười xòa, bạn của Vương Nhất Bác thì cũng là bạn của bọn tôi. Thiếu niên tóc nhuộm vàng kia đưa tay ra với anh. Soái ca, chào anh, gọi tôi là Phát Đạt là được. Xin chào, Tiêu Chiến cười bắt tay cậu. Những người khác cũng theo đó đưa tay ra cùng anh chào hỏi. Tiêu Chiến từ nhỏ đã am hiểu xã giao. Ở trong trường hợp hay bối cảnh nào cũng đều ứng phó tốt. Anh biết bản thân cười lên rất đẹp. Tiêu Chiến không chút câu nệ. Chào hỏi từng cười một. Sau đó tự nhiên đứng thẳng đón về đủ loại ánh mắt tò mò. Chăm chú, Phát Đạt chào hỏi xong. Liền le lưỡi nhìn Vương Nhất Bác bên cạnh trêu. Nói, từ khi nào mà quen được? Bạn mới, này và ý. Lúc làm thêm, Vương Nhất Bác ăn ngay nói thật, cũng không nghĩ có gì phải giấu, nhưng cũng sẽ tuyệt đối không nhiều lời. Phát Đạt là một người tinh ý, vừa nghe câu trả lời không đầu không đuôi này liền biết chắc chắc không đơn giản như vậy. Hắn biết Vương Nhất Bác làm thêm ở đâu, chỗ đó chỉ toàn là những kẻ giàu sang, phú quý, đem tiền đi tiêu phí, tóm lại, không cùng một tầng lớp với bọn họ. Hắn nhìn Tiêu Chiến bị mọi người vây quanh, vẫn như cũ bảo trì được tươi cười. chỉ cảm thấy có chỗ không đúng. Nhưng không đúng ở đâu thì không thể nói được. Đành thuận miệng hỏi, anh ta cũng thích mô tô à, đợi nửa ngày không ai trả lời. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Vương Nhất Bác cau mày, gắt gao nhìn chằm chằm nhóm người trước mặt. Phát Đạt nhìn cậu liền cảm thấy trong lòng lộp bộp, vừa định hỏi làm sao vậy, liền thấy Vương Nhất Bác thẳng tắp đi qua, tóm lấy tay một người. Làm quen cũng làm quen xong rồi, còn không đi chỗ khác chơi. Tiêu Chiến nhìn qua, thấy hai mắt Vương Nhất Bác sắc lạnh liền lập tức cười lấy lòng. Sau đó tự giác mà đi theo bên cạnh cậu. Thiếu niên bị Vương Nhất Bác tóm lấy tay kia, thật ra là vì nhìn thấy Tiêu Chiến quá đẹp. Ai đến cũng không từ chối mà vui vẻ chào hỏi. Liền muốn thân thiết với anh một chút. Hắn xen vào đám người, cùng Tiêu Chiến bắt tay hai lần, khen anh vài câu, lại bị Vương Nhất Bác coi là làm trò cợt nhà. Chung quanh có rất nhiều người, tuy nói là mọi người cùng nhau chạy mô tô một chuyến, nhưng cũng có vài người đưa theo bạn gái, vài tiền bối lão làng trong nhóm còn đưa theo con cái. Nghiễm nhiên trở thành một hoạt động picnic ngoại thành. Vương Nhất Bác kéo Tiêu Chiến đến chỗ lò BBQ. Một lát sau, cầm theo một đống que thịt nướng, tìm cho anh một chỗ ngồi. Bọn họ nói chuyện không quá đúng mực, nhưng không phải người xấu. Vương Nhất Bác vừa ngồi liền giải thích với Tiêu Chiến. Tiêu Chiến nhất thời không phản ứng lại, nhìn Vương Nhất Bác vẫn mặt vô biểu tình, liền cười nói, hóa ra ở ngoài em cũng ngầu như vậy nha. Cái gì? Câu nói kia của Tiêu Chiến không đầu không đuôi, chẳng ăn nhập gì với lời giải thích của cậu. Vương Nhất Bác nhất thời không hiểu, chờ nhận ra Tiêu Chiến đang trêu đùa cậu, khóe miệng anh nín cười đến run run, cũng không dám đối diện với đôi mắt sáng lấp lánh của anh. Đành cúi đầu nhìn que nướng trong tay, nói, ăn ngon không? Còn muốn ăn gì không? Không muốn ăn nữa, chúng ta đi dạo đi. Tiêu Chiến trêu được bạn nhỏ lạnh lùng, trong lòng dĩ nhiên vô cùng thoải mái. Trạng vạng ở trên bờ cát còn lưu lại chút hơi ấm gần tàn. Những người nằm trên ghế ở bãi cát đều bắt đầu ngồi dậy hoạt động. Những người bơi ra phía ra cũng từng chút bơi trở về. Đám trẻ con nhốn nháo đòi ăn làm các bà mẹ trở nên bận rộn. Bờ biển vô cùng náo nhiệt. Tiêu Chiến cùng Vương Nhất Bác trải bộ từ bên này bờ biển đi đến phía đầu xa kia có bãi đá ngầm. Dọc trên đường đi, hai người để chân trần dẫm lên cát đùa nghịch, bả vai chạm vào nhau vài lần lại tách ra. Tiêu Chiến quay đầu lại, trông thấy vài người trong đoàn xe nhìn về phía này, đột nhiên hỏi. Em bắt đầu lái mô tô từ lúc nào vậy? Lúc học cao trung, Vương Nhất Bác đưa tay kéo Tiêu Chiến lại, thầy giáo thể dục giới thiệu cho tôi nhập môn. Wow, tuyệt ghê, Tiêu Chiến kinh ngạc tán thưởng, sau đó mở lớn mắt. Giống như một đứa trẻ tò mò, chuyên chú hỏi, vậy em sẽ tham gia mấy cuộc đua à, cũng quá lợi hại rồi. Vương Nhất Bác nhìn anh, trong lòng được khen đến bay lên trời, mím môi đáp, tôi lấy được một hai giải gì đó rồi. Tiêu Chiến chớp chớp mắt, anh dĩ nhiên nghe ra, bạn nhỏ này nghe khen đến cả người vui vẻ rồi, sau đó liền cười rộ, mắt nheo lại. Nốt ruồi nhỏ ở dưới môi ở trong ánh hoàng hôn dọi vào có chút đỏ lên. Tiêu Chiến cười huých vai Vương Nhất Bác, cố ý kéo dài thanh âm. Ghê nha, Tiêu Chiến thật sự xinh đẹp. Vương Nhất Bác vào thời khắc đầu tiên nhìn thấy anh đã liền cảm thấy như vậy. Vẻ xinh đẹp của anh chính là ôn nhu, không giọng khách át giọng chủ, nghĩa là không cố lấn át người khác, không rực rỡ hơn ánh sáng, mà là hòa vào với ánh sáng, trở thành gió đêm nhu hòa sau buổi hoàng hôn. Tiêu Chiến ngẩng mặt đón ánh nắng cuối hoàng hôn, nhìn Vương Nhất Bác mỉm cười, đôi mắt thụy phượng mỹ lệ cong lên, ánh mắt xinh đẹp lại phản chiếu màu cam hồng của chiều tà. Tiêu Chiến tinh nghịch xoay tròn vài vòng, lại nhìn về Vương Nhất Bác, ánh tà dương phác họa ra độ cong trên khóe môi anh, hút ánh mắt cậu không tự chủ được mà nhìn mãi nốt ruồi nhỏ dưới môi. Trở về lại náo loạn đi, Tiêu Chiến nhỏ giọng làm nũng, âm cuối chạy lòng vòng trong lòng Vương Nhất Bác. Cậu lấy lại tinh thần, nhìn Tiêu Chiến ở gần ngay trước mắt, cách một cái nắm tay lại không thể hôn anh, trong lòng có chút hụt hẫng, buông cổ tay anh ra. Đáp lại, được, trời đã tối hẳn. Vương Nhất Bác chạy về hỗ trợ dựng lều. Tiêu Chiến cũng đi giúp phân chia đồ uống. Sắp xếp ghế ngồi, Phát Đạt tìm một cơ hội. Lại gần Vương Nhất Bác, thần thần bí bí hỏi cậu. Tiêu Chiến là bạn của cậu thật à? Vương Nhất Bác quay đầu liếc nhìn hắn. Không nói gì, gương mặt vô biểu tình của cậu có chút dọa người. Nhưng Phát Đạt đã sớm quen rồi. Còn cảm thấy đắc ý mà cười nói. Tôi vừa thấy rồi nhé. Vương Nhất Bác không để ý đến hắn. Tiếp tục cúi đầu chỉnh bếp lò. Phát Đạt nhìn phản ứng của cậu. Cảm thấy nhàm chán. Định bỏ đi. Lại nghe Vương Nhất Bác ở phía sau nói. Cậu an phận chút. Đừng đi đâu cũng trêu vào người khác. Tiêu Tổng với ai cũng chơi đến vui vẻ vậy à. Tiêu Chiến vừa cùng mấy đứa trẻ con ngồi chơi cát chạy về. Liền nghe Vương Nhất Bác có chút chua mà nói. Tiêu Chiến nghiêng người đứng trước mặt Vương Nhất Bác. Trên người anh vẫn còn một ít cát chưa được rũ sạch nên không chạm vào cậu. Anh cúi xuống, cẩn thận nhìn chăm chú khuôn mặt vô biểu tình của Vương Nhất Bác. Sau đó mỉm cười, dùng chất giọng như dỗ bé con mà nói. Bạn nhỏ Vương Nhất Bác chơi một mình chán lắm phải không? Có muốn cùng chơi với tôi không nào? Tiêu Chiến cười lên luôn là bộ dạng như một viên minh châu trong trẻo. Cho dù anh vì muốn ẩn ý gì đó mà cười, hay chỉ là một nét cười đơn thuần, Vương Nhất Bác đều sẽ hỗn loạn. Trong đầu là vô số cảm giác không thể nói rõ. Tiêu Chiến hiểu rõ mình cười rộ lên rất đẹp. So với cười đơn thuần, anh càng muốn dùng nụ cười của mình để mê hoặc nam hài lãnh khốc trước mắt này. Nhìn cậu cố bày ra bộ dáng vô cảm, rõ ràng đã rối loạn lung tung trong lòng. Vương Nhất Bác đưa một chai nước khoáng cho anh. Mệt rồi, muốn đi xem chúng tôi lái mô tô không? Được thôi, Tiêu Chiến chơi mệt rồi. Lại thêm đêm qua làm đến đêm muộn. Nhưng lúc nghe Vương Nhất Bác hỏi, anh vẫn theo bản năng đáp ứng. Mặc cho cậu kéo mình đi xem bọn họ đua xe. Buổi tối ở bờ biển khá vắng người. Party thịt nướng cũng đến thời điểm rôm rả nhất. Cả đám người liền phấn khích rủ nhau đua một vòng. Hai người bọn họ đứng trong một góc tối. Nghe đám người phía trước nói cười ồn ào. Động cơ mô tô rầm rầm rung động. Vận sức chờ khởi chạy. Vương Nhất Bác vẫn chưa tham gia vào. Cậu ghé sát tai Tiêu Chiến. MU bàn tay chạm vào da anh. Nhiệt huyết của thiếu niên hiện lên bừng bừng trên những đường gân xanh rõ rệt ở cánh tay cậu. Mỗi lần đua thế này, lão sư của tôi chẳng bao giờ trao thưởng lớn lao gì. Anh biết không, năm ngoái, phần thưởng quán quân còn là một cái quần lót hồng của thương hiệu không ai biết tên. Giấu ở dưới ánh trăng, bí mật nhỏ ở hạ thân Tiêu Chiến lén lút nóng lên. Vương Nhất Bác dựa đến quá gần, đem toàn bộ ánh sáng trước mặt Tiêu Chiến chặn lại. Hô hấp phả trên mặt anh khiến Tiêu Chiến một trận tê dại. Anh lùi lại một chút, lại bị người kéo trở về. Trực tiếp ngã vào lồng ngực Vương Nhất Bác. Thanh âm ầm ĩ chung quanh hết thảy biến mất. Bên tai chỉ nghe tiếng tim đập của Vương Nhất Bác. Rõ ràng đến đinh tai nhức óc. Có muốn giải thưởng không? Thanh âm Vương Nhất Bác vang lên bên tai Tiêu Chiến. Lồng ngực anh run lên. Gió biển đêm trước nay đều chưa từng ôn nhu. Nó từ mặt biển tối tăm. Đáy sóng gào thét mà đến. Giống như một cơn gió mạnh vùng Siberia. Tàn phá và xé nát trái tim con người. Tiêu Chiến ngẩng đầu lên khỏi lồng ngực Vương Nhất Bác. Đáy mắt trong trẻo ẩn chứa phần tình cảm khó lòng lý giải. Anh nhìn vào đôi mắt sâu thẳm của người kia. Cười hỏi lại cậu. Em có muốn đoạt giải không? Vương Nhất Bác một lần nữa đạt được quán quân của giải đấu mô tô tự phát lần thứ hai trên bãi biển. Xung quanh hò hét ầm ĩ, xuống xe lại bắt đầu mở loa phát nhạc tưng bừng nhảy nhót. Phần thưởng năm nay cũng không tệ lắm. Vương Nhất Bác nhận từ tay vị lão sư hai chai vang đỏ cao cấp. Cậu đưa lại cho mọi người một chai. Chai kia vội vã lôi kéo Tiêu Chiến trở về nghiệm thu. Kết quả nghiệm thu đương nhiên mỹ mãn. Thực tế chứng minh, phim ảnh dùng rượu vang đỏ để kích tình trong các cảnh quay nóng hoàn toàn không phải do ngẫu nhiên. Vương Nhất Bác là bartender. Cậu pha chế vô số loại cốc tai. Nhưng lại căn bản không quá thích nhấm nháp rượu. Cậu chỉ muốn tiếp thu sự kích thích trực quan nhất trước mắt mình. Vương Nhất Bác sẽ đem rượu vang đỏ cao cấp đến nơi có giá trị phát huy lớn nhất. Giờ phút này, chính là ở trên cơ thể Tiêu Chiến. Rượu đỏ thấm đẫm trên người Tiêu Chiến. Màu vang đỏ dụ hoặc uốn lượn. Len lỏi chảy qua mỗi tấc da thịt anh. Ngấm vào, lại tỏa vào không gian. Người say, tâm cũng say. Lúc này, Tiêu Chiến cực kỳ giống rượu vang đỏ. Anh nằm duỗi tay trên giường. Đem cơ thể mình không chút giữ lại mà bày biện ra trước mắt Vương Nhất Bác. Mỗi một hô hấp, mỗi một cử động đều hòa với mùi rượu. Câu lấy nhân tâm người kia. Cũng không biết đến sau cùng. Ai là người mất kiên nhẫn trước? Vương Nhất Bác gặm cắn anh. Không nói đạo lý. Đem Tiêu Chiến giữ chặt. Từng tấc đưa vào sâu trong cơ thể anh. Nghe Tiêu Chiến thở hổn hển kích động. Nghe anh bởi vì chính mình mà phát ra tiếng rên thống khổ lại vui sướng. Thậm chí thở dốc xin tha. Vương Nhất Bác thỏa mãn. Dục vọng trong lòng sắp vỡ tung. Em đang làm gì nào? Tiêu Chiến nâng một tay luồn vào tóc. Câu ra một sợi tóc mỏng của Vương Nhất Bác. Vương Nhất Bác theo thanh âm lần tới. Tìm được nốt ruồi nhỏ dưới môi. Không nhịn được liếm nhẹ. Tiêu Chiến ngẩng cổ. Ánh mắt ướt át nhìn cậu. Làm anh, sóng ngầm lâu ngày dưới đáy biển có thể cuộn trào cuốn phăng của một thành phố trong một đêm. Người dân hứng chịu bão táp tàn phá chỉ có thể ôm chặt lấy thớ gỗ vớ được bên người. Không ngừng chìm nổi trôi dạt, nhưng cho dù có cố gắng đến đâu, cuối cùng cũng sẽ bị sóng nhấn chìm. Tiêu Chiến đột nhiên ở giữa trận ái tình vũ bão mà nghĩ đến. Vương Nhất Bác luôn có thể tìm được chỗ nhạy cảm nhất của Tiêu Chiến. Anh hận không thể kêu to, chỉ đành khắc chế cắn môi thở dốc. Ngẫu nhiên vài lần, động tác của cậu không cẩn thận khiến anh đau. Tiêu Chiến liền sẽ trả thù bằng cách cắn lại, sau đó lại bị cậu áp đến. Hung hăng đi vào, mạnh mẽ thao lộng, đêm ấy, ở giữa biển khơi, ái tình kiều diễm. Đương sự sau khi tỉnh lại cũng có phần hối hận. Hối hận vì cuồng hoan mà chai vang đỏ cao cấp kia một ngụm cũng chưa nghiêm túc nhấp nháp được. Nhưng nghĩ lại, hình như cũng không lãng phí chút nào. Cách chương.